núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 954, Càn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, mấy người Sở đều rút lui đến bên cạnh Tần. Đúng lúc này, trong hỗn độn, có một tòa vực sâu khổng lồ đang lao về phía. Thiên địa cửu vực, ngục đạo cổ thần đã bị tức giận triệt để. Hắn trực tiếp dịch chuyển tòa vực sâu dùng để trấn áp cường địch đến đây. Ý, đồ muốn trấn áp đám người Tần. Bên trong cửu vực, trong cung điện Hắc Nguyệt, sắc mặt hóa huyết cổ thần đột nhiên biến đổi. Hắn cảm ứng được bản thể. Vậy mà, bản thể đang ngày càng tiến gần đến cửu vực. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên địa, nhưng không thể thấy rõ. Chỉ biết được tựa hồ bên ngoài thiên địa đang phát sinh biến cố gì đó. Một tòa vực sâu khổng lồ đang lao thẳng về phía cửu vực. Thể tích tòa vực sâu khổng lồ này không nhỏ hơn thiên địa cửu vực trước kia. Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tòa vực sâu này của ngục đạo cổ thần rất cường đại, vượt xa thực lực của hắn, hẳn là được hình thành từ một kiện chí bảo. Lúc trước ngục đạo cổ thần vì muốn trấn áp hóa huyết cổ thần, có thể nói hắn đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Hiện tại hắn muốn trấn áp Tần, cho nên trực tiếp sử dụng tòa vực sâu hỗn độn này. Hóa huyết cổ thần bị trấn áp trong thời gian dài như vậy, thực lực đã sớm bị rút đến cạn đáy, không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, ngục đạo cổ thần muốn trấn áp đám người này cũng chung với hóa huyết cổ thần để giết chết triệt để. Nhưng mà thiên đạo đang khuyết thiếu cường giả, hiện tại xuất hiện thêm tòa vực sâu này, cần phải có cường giả đứng ra phá vỡ cục diện trước mắt, cho nên thần linh thiên đạo là chuyện hắn phải làm. Tần rất phù hợp với yêu cầu. Nói tới mưu đồ của hắn đã kéo dài biết bao nhiêu năm, nhưng hiện tại lại thất bại, cũng không thể để hắn trắng tay được. Trở thành thần linh thiên đạo, hắn cũng không bị thiệt thòi gì cho cam. Thiên đạo có tiềm lực rất lớn, xem như là đại cơ duyên dành cho hắn. Lúc này, khí vận hội tụ trên người Tần, thần hồn của hắn cũng phát sinh biến hóa. Ngươi, Sở đột nhiên phát hiện Tần có điểm khác thường, cực cũng nhận ra. Chuyện diễn ra không giống như dự đoán. Tần không có trưởng khống pháp tắc đại đạo cửu vực, tựa hồ cực đã hiểu ra điều gì. Sắc mặt Tần liên tục biến đổi, trầm giọng nói, cửu vực phát sinh biến cố lớn, đại đạo đã mất, hiện giờ gọi là thiên đạo. Thiên đạo đã thay thế đại đạo. Đám người Sở đều biến sắc mặt. Đại đạo cửu vực biến mất, còn bị thay thế bởi thiên đạo. Tần nắm chặt đại kích, các ngươi trốn ở bên trong thiên đạo, ta đi giết ngục đạo cổ thần. Giờ khắc này, Tần cũng quyết tâm ác độc, chỉ có giết ngục đạo cổ thần, nghịch phạt cổ thần hỗn độn, sau đó cướp lấy khí vận cổ thần hỗn độn mới có thể thay đổi tình huống hiện tại. Nếu không, hắn sẽ bị thiên đạo trói chặt. Nếu như kế hoạch đã thất bại, hắn cũng không muốn bị ràng buộc, vận dụng khí vận thiên đạo, che giấu mấy người Sở ở bên trong. Bọn hắn sẽ không bị thiên đạo bài xích ra ngoài. Kể từ đó, dựa vào lực bài xích của thiên đạo, có thể bài xích đám người ác ma ra bên ngoài, cho nên mấy người Sở sẽ được an toàn. Tần gầm lên giận dữ, thân hình không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, thân thể đã biến lớn khoảng trăm vạn trượng, toàn thân lập lòe kim quang, vô cùng bá đạo, tay phải cầm đại kích, bay thẳng đến chỗ ngục đạo cổ thần. Giờ khắc này, Tần phát ra khí thế hừng hực, thực lực rất khủng bố, mặc dù không có đạt tới khai đạo 5.000 vạn dặm, nhưng cũng vào khoảng 4.500 vạn dặm, thân hình to lớn trăm vạn trượng. So sánh với vực sâu hỗn độn, vẫn có vẻ rất nhỏ bé. Oanh, đại kích như hóa thành mãnh long, Tần xông thẳng vào vực sâu, kim quang xé rách vực sâu hắc ám, trực tiếp đâm ra một cái hố, vọt thẳng tới trước mặt Ngục Đạo Cổ Thần. Hừ, Ngục Đạo Cổ Thần thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, vực sâu khổng lồ bắt đầu co rút lại, đồng thời hắn cũng đánh ra một trường, thi triển bí thuật vực sâu. Hiện ra vô số vực sâu lao tới trước mặt Tần, vực sâu chi chít rậm rạp, bắt đầu bao vây hắn. Tần đánh xuyên qua từng tầng vực sâu, không ngừng tiến tới gần Ngục Đạo Cổ Thần, nhưng mà, tuy rằng thực lực Ngục Đạo Cổ Thần chỉ bằng khai đạo 3.900 vạn dặm, nhưng thực lực của hắn không hề tầm thường. Cổ Thần hỗn độn vốn đã cường đại, vừa sinh ra đã có đại đạo đặc thù, giờ khắc này cũng bộc lộ ra ưu điểm vượt trội, nhất là tòa vực sâu kia cũng không phải là chí bảo bình thường, mà là chí bảo phù hợp với thiên sinh đại đạo của Ngục Đạo Cổ Thần. Giờ phút này hóa thành lồng giam khổng lồ, chẳng những ngưng tụ mà còn muốn trấn áp Tần vào bên trong. Sở Huyền quan sát đại chiến bên ngoài thiên địa, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên cổ thần hỗn độn không giống với sinh linh thông thường. Thiên sinh khai đạo, vừa sinh ra đã có khí vận hỗn độn, dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, thì thực lực cổ thần hỗn độn càng lộ rõ ưu điểm mạnh hơn, nhất là phối hợp với kiện chí bảo kia, hòa hợp với thiên sinh đại đạo, có thể gia tăng lực lượng đại đạo ít nhất 3 thành. Tần cũng không phải dạng vừa, nếu Ngục Đạo Cổ Thần muốn trấn áp hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, trong vực sâu hỗn độn đang trấn áp hóa huyết cổ thần, hắn ở trong đang tìm cơ hội thoát ra. Đại chiến kịch liệt dị thường, cơ thể Tần đang trải qua quá trình lột xác, chuyển biến trở thành thần linh, thiên đạo. Sở Huyền biết rõ ý đồ của hắn. Đây là muốn đánh chết một vị cổ thần hỗn độn, cướp lấy khí vận cổ thần hỗn độn, mượn cơ hội này thoát khỏi thiên đạo, lấy lại tự do, thực lực cũng tăng thêm một mảng lớn. Cách chương